Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, bom hẹn giờ. Đương đương đương làm, khách phòng phục vụ, tiểu phục vụ viên có chút run rẩy gõ cửa, Nhâm Quân trốn ở bên cửa, đập vào hình dáng của miệng khi phát âm, làm cho nàng không cần khẩn trương. Lần này bắt Nhâm Quân đương nhiên không phải đơn thương độc mã, ngoại trừ Mẫn Học, còn dẫn theo mấy cái đội viên đến, coi như là tương đương coi trọng. Bất quá tại hành động trước, vị này lão cảnh sát hình sự xem xét Mẫn Học mặt, sửng sốt không có lại để cho hắn thượng, về sau có lẽ hay là khuyên can mãi, mới sắp xếp đến bắt đội ngũ tít mãi bên ngoài, nếu không thời gian không cho phép. Mẫn Học muốn luyện luyện tâm đều có, thực là một thanh chua xót nước mắt gào thét, nhìn xa xa tiểu phục vụ viên gõ cửa một màn, Mẫn Học không biết vì Hà Tâm ở phía trong có chút không nỡ. Loại cảm giác này hào không khỏi, chính là không hiểu thấu cảm thấy Ninh Ngọc Thần không biết dễ dàng như vậy bị nắm. Chộp, quả nhiên, đang gọi hồi lâu môn không có kết quả hậu. Nhâm Quân cũng ý thức được tình huống không đúng. Nhâm Quân cùng mấy cái đồng sự đối với nhìn xuống, đạt thành ý kiến, phá cửa, cho tiểu phục vụ viên dựng lên cái mở cửa thủ thế hậu. Nhâm Quân ý bảo mọi người chú ý, tích, thẻ ra vào soát tiếng mở cửa qua đi. Nhâm Quân mạnh mẽ một đạp cửa, trước mà vào, sau đó là Nhâm Quân mấy cái đồng sự, hí. Mẫn Học đi theo đám người cuối cùng, có chút thấy không rõ bên trong hướng đi, chỉ có thể nghe được xông vào bên trong vài người tập thể hít sâu một hơi thanh âm. Thuận môn ra đậm đặc hắc huyết mùi, lại để cho Mẫn Học ý thức được trong phòng nhất định đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Mẫn Học cũng bất chấp lễ nhượng rồi, ba cái hai cái lách vào đi vào, rốt cục chứng kiến trong phòng tình hình. Mẫn Học cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Cửa vào môn sở nơi, một cụ tử thi ngang dọc, một cây đao chính cắm ở hắn ánh mắt nơi. Không phải Ninh Ngọc Thần. Người chết là một gã 30-40 tuổi nam tử. Đầu đinh, tướng mạo bình thường, tuy nhiên ăn mặc kín. Hơn nữa đã muốn chết đã lâu, nhưng thân hình căng đầy. Nhìn ra được bình thường nên vậy không ít rèn luyện. Ninh Ngọc Thần đi nơi nào không biết tên nam tử vì sao không hiểu xuất hiện Ninh Ngọc Thần đăng ký. Trong phòng hơn nữa đã muốn chết đã lâu tử vong của hắn. Lại cùng Ninh Ngọc Thần có cái gì không liên quan lại là một loạt dấu chấm hỏi. Nhưng trước mặt, những này không phải trọng điểm. Nếu như chỉ là chết, rồi cá nhân, như vậy gọi người đến thăm dò hiện trường chậm rãi phá án thì ra là rồi. Còn không đến mức lại để cho cảnh sát hình sự đám bọn họ hít vào lương khí. Mấu chốt ở chỗ, giờ phút này thi thể trên ngực cái kia đếm ngược lúc giống nhau biểu diễn là cái gì 10 giờ? 9 giờ 59, 9 giờ 58, mở cửa hoặc là đụng vào thi thể hành vi, khả năng gây ra nào đó thiết chí, tính theo thời gian bắt đầu không ngừng giảm bớt lấy, chập choạng chứng. Ai có thể nói cho mọi người, loại này điện ảnh và truyền hình kịch ở phía trong thường xuyên xuất hiện mấy cái gì đó đến cùng. Phải hay không thật sự, hoặc là chỉ là dọa người món đồ chơi mặc dù là cảnh sát hình sự. Cũng không phải thường có cơ hội tiếp xúc đồ chơi này nhi. Không có người có thể cho ra phán đoán chính xác, lẽ ra ta đại Z quản chế như thế nghiêm khắc. Có nên không dễ dàng như thế xuất hiện bom hẹn giờ loại này biểu diễn. Nhưng là giờ phút này, không ai dám đánh bạc. Lách vào cái gì lách vào còn không mau rút lui gào thét. Nhâm Quân chứng kiến cái này ma đô đến tiểu bạch kiểm. Còn không muốn sống đi đến bên trong lách vào. Không khỏi khí không đánh một chỗ đến. Hiển nhiên bên trong đột phát tình huống. Lại để cho vị này lão cảnh sát hình sự cũng có chút mộng vòng rồi. Hoàn toàn không biết làm sao. Chỉ biết là giống giận. Mẫn Học tự nhiên không biết giống giận trở về. Nhìn rõ ràng trong phòng tình huống hậu. Mẫn Học ba bước cũng làm hai bước. Thân thủ sao hưởng liễu cháy. Nhâm cảnh quan, nhanh cho trung tâm chỉ huy gọi điện thoại. Tăng số người nhân thủ tiếp viện. Mấy người các ngươi, sơ tán đám người. Mẫn Học lời nói lại để cho mấy cái Nam Vân cảnh sát thoáng sững sờ. Rồi lại không khỏi lập tức tuân theo chấp hành bắt đầu đứng dậy. Vị này Ma Đô đến đồng hành tuy nhiên không phải hiện trường chỉ huy. Nhưng giờ phút này so về giống giận, hiển nhiên tỉnh táo quyết đoán lực càng làm cho người tin phục. Cháy vang lên, lại để cho các có người cửa gian phòng bắt đầu mở ra. Thật nhiều người duỗi ra đầu, vẻ mặt ngây thơ nhìn xem hành lang bên ngoài, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Người trong nước phòng cháy ý thức thật sự còn chờ đề cao. Đụng phải loại tình huống này trước tiên phản ứng không phải rút lui khỏi, mà là đang trông xem thế nào. Không cần phải cười người khác, không ngại hỏi hỏi mình, có bao nhiêu người sẽ ở vào ở khách sạn trước tiên. Xem xét an toàn thông đạo lại có bao nhiêu người sẽ ở tiến gian phòng thời điểm. Kiểm tra có hay không phòng cháy mặt nạ bảo hộ, bình chữa lửa tài nhìn như dư thừa hành vi. Rất có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mình một mạng. Đừng tưởng rằng hỏa hoạn cách chúng ta rất xa, không có khả năng phát sinh ở trên người mình. Phải biết rằng, chết vào hỏa hoạn nhân sinh cuộc sống trước cũng là nghĩ như vậy. Kéo xa, hơn nữa hiện trường cũng không phải hỏa hoạn đơn giản như vậy. Rất có thể sẽ phát sinh bạo tạc nổ tung. Chạy, nhìn xem trong hành lang thờ ơ đám người. Nhâm Quân nhịn không được hô to, thực sự hỏa hoạn, diễn tập, không thấy được khói. Không ít người còn đang nghị luận ào ào, chẳng muốn đi ra ngoài, thẳng đến mấy cái cảnh sát hình sự bắt đầu lần lượt giải thích tổ chức rút lui khỏi. Mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn thấy đại đội nhân mã bắt đầu hướng dưới lầu chạy. Theo chúng tâm lý xuất hiện, tất cả mọi người khóc hô đi theo. Tốt ở chỗ này không phải là cái gì khách sạn, cũng không tại cảnh khu phụ cận, dừng chân người cũng không thiếu, thực sự không tính quá nhiều. Rút lui khỏi bắt đầu đứng dậy có lẽ hay là rất nhanh chóng. Hơn nữa mấy phút đồng hồ sau, đến tiếp sau cảnh đội cùng phòng cháy nhanh chóng đuổi tới tiếp viện. 7-8 phút thời gian, nhân viên toàn bộ rút lui khỏi xong. Nhâm Quân cùng lãnh đạo báo cáo xong tình huống bên trong. Lúc này đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhìn chung quanh bắt đầu đứng dậy. Mẫn cảnh quan. Các người ai chứng kiến theo Ma Đô đến chính là cái kia cảnh sát. Mấy cái đồng sự ào ào lắc đầu. Không biết, không có đi ra, không biết. Lớn như vậy cá nhân, làm sao có thể. Tầng cao nhất có một hơn 60 lão thái thái đều đi ra. Hắn làm sao có thể không có đi ra, yên tâm. Lão Nhâm, cái kia tiểu gia hỏa nhi có lẽ đi đâu phương liền đi nì, muốn nói vừa rồi trận kia mặt. Mẫn cảnh quan đúng vậy cái này. Một cái đương sự cảnh sát giơ ngón tay cái lên. Đúng vậy, đụng phải loại này đột phát tình huống còn có thể như thế tỉnh táo. Không hổ là theo Ma Đô đến, xem ra là bái kiến đại trang diện. Vài người nói xong khoa trương lên. Nhâm Quân giờ phút này cũng rất nhận thức cùng mấy người đồng sự lời mà nói. Ngay từ đầu hắn là cảm thấy cái này Ma Đô đến tiểu bạch kiểm rất không đáng tin cậy. Nhưng trải qua lần này sự kiện, Nhâm Quân không thừa nhận cũng không được. Đó là một nhân vật. Chính là bởi vì như thế, không thấy được Mẫn Học thân ảnh, Nhâm Quân mới có vài phần lo lắng. Hắn là biết rõ Mẫn Học có nhiều muốn đuổi theo tung trong phòng khách người nọ. Hiện tại không hiểu thấu đổi thành một cỗ thi thể. Còn sắp phát sinh bạo tạc nổ tung đây chẳng phải là muốn manh mối đều không có cái kia Ma Đô tiểu. Bạch kiểm, a hát, cảnh sát, lại có thể nào cam tâm hắn không biết. Thật sự còn ở bên trong lúc này Nhâm Quân chung quanh đồng sự miệng như cũ không ngừng. Ai các ngươi nói cái kia bom hẹn giờ có phải thật vậy hay không, ta xem không thể. Cái đó nhiều như vậy thực quả bom, 8 phần là hù dọa người. Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm nên nổ, sấp. Xì, đúng lúc này, đám người vừa mới trong miệng còn nâng lên nhân vật Mẫn Học thân ảnh. Theo đại đường cửa ra vào xuất hiện, ôi chao hắn như thế nào còn ở bên trong, bành. Lời còn chưa dứt, kịch liệt tiếng nổ mạnh, vang vọng phụ cận mấy cái quảng trường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.